đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 25, 25, điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lâm Tiêu rời đi, Giang Yến vẫn còn nằm ngủ trên bàn. Hồ Hàng Hàng và ba người họ không vội vàng. Họ túm tụm lại với nhau để chơi trò chơi trên điện thoại di động. Anh đang nằm trên bàn quay mặt vào tường, mơ hồ nghe thấy cô gái nhỏ và Hứa Nhất Xuyên nói đi ra ngoài trước. Sau đó có tiếng ghế cọ vào sàn nhà. Khi lớp học gần như trống rỗng, Giang Yến mới tỉnh dậy, đứng dậy đi đến phòng rửa mặt. Đến khi anh quay lại, mấy người cùng nhau xuống lầu chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Khoảng cách giữa lớp 14 và lớp 18 là khoảng cách giữa tầng trên và tầng dưới. Một ở tầng 3 và một ở tầng 4. Khi xuống lầu, tinh thần của Giang Yến vẫn chưa tỉnh hẳn. Tống Viễn khoác vai anh, Hứa Nhất Xuyên bên cạnh không ngừng nói chuyện về cuộc sống hàng ngày của anh và bạn cùng bàn. Hồ Hàng Hàng mắng anh ta vì cắm hoa trên phân bò. Giang Yến nghe xong liền cười. Tống Viễn nghiêng người bên cạnh, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, hỏi, tối nay anh còn trực ca đêm không? Anh cúi đầu dụi dụi mắt, đuôi mắt ửng đỏ, thanh âm tràn đầy buồn ngủ. Không làm, hôm nay nghỉ. Nghe vậy, Tống Viễn thở dài và không nói gì nữa. Bốn người vừa đi đến cầu thang lầu 3, liền nghe thấy một giọng nói theo gió hành lang truyền đến. Cậu cảm thấy bây giờ có người chống lưng là một cái gì đó rất tuyệt sao? Sau đó, một giọng nói khác vang lên rất xa, âm lượng rất nhỏ, anh chỉ nghe được nội dung chung chung. Nhưng Giang Yến không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc. Anh quay đầu liếc nhìn hành lang, bước chân dừng lại, ba người còn lại cũng đi theo anh rồi dừng lại. Theo tầm mắt anh nhìn lại, Hồ Hàng Hàng là người phản ứng đầu tiên. Mẹ kiếp, đó không phải là em Tiêu sao? Cô gái này là ai? Chưa đợi được câu trả lời, cô gái lên tiếng trước đã cao giọng hỏi lại. Cậu cho rằng Giang Yến sẽ luôn đứng về phía cậu à? Khi cô gái nói đến đây, Giang Yến hơi híp mắt lại, nhìn thấy nụ cười mỉa mai trên mặt Lâm Tiêu. Anh nhấc chân bước tới, nhân tiện tiếp lời cô gái. Tại sao không? Khi nói chuyện, Giang Yến đã đứng bên cạnh Lâm Tiêu, với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Đường Vũ Thi một cách bình tĩnh và hỏi lại. Tại sao tôi không thể? Giọng điệu của anh giống với biểu hiện của anh, lạnh lùng và lạnh lùng. Khi Đường Vũ Thi nhìn thấy Giang Yến đến gần, cô ta đã sợ hãi rồi. Hai chân thon dài không khỏi muốn run lên, đặc biệt là khi cô ta nhìn anh đặt câu hỏi với vẻ mặt vô cảm. Cô ta không thể không rụt cổ lại, giọng nói run run, chấm, làm sao tôi biết? Nghe được câu trả lời này, Giang Yến khẽ khịt mũi, với giọng điệu chế giễu và thờ ơ, cậu không biết tại sao mình lại ngu như vậy. Đường Vũ Thi sợ tới mức không nói nên lời, khuôn mặt giống như bảng màu, lúc đỏ lúc trắng, hai mắt mở to, tựa hồ sắp khóc. Giang Yến liếc nhìn cô ta mấy lần, ký ức trong đầu liên kết với nhau. Quay đầu nhìn Lâm Tiêu, cậu ta là người lần trước dùng bóng đánh cậu trên sân bóng rổ sao? Lâm Tiêu theo bản năng ồ lên một tiếng, gật gật đầu, đã xin lỗi chưa? Anh hỏi lại, Lâm Tiêu thành thật nói. Rồi, được, Giang Yến giơ tay xoa cổ, ánh mắt đột nhiên lại rơi vào trên mặt Đường Vũ Thi. Thản nhiên nói, nếu đã xin lỗi rồi, chuyện này coi như xong. Đường Vũ Thi hít một hơi, lại nghe thấy anh nói, tôi không bao giờ đánh con gái, nhưng nếu cậu chạm vào giới hạn của tôi, dù là con gái tôi cũng đánh. Giang Yến nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp dịu dàng, bạn cùng bàn là giới hạn của tôi. Kết thúc cực hình, Lâm Tiêu và Mạnh Hân vẫn cùng bốn người bọn họ đi ăn cơm. Mạnh Hân bị giáo viên bắt đưa đến văn phòng và bị cho một bài học vì cô ngủ gật trong lớp. Thời gian bị chậm một lúc và sáu người họ không thích ăn ở nhà ăn nên quyết định đi đến một nhà hàng bên ngoài trường học. Sáu người chậm rãi đi tới cổng trường, phát hiện chỉ có một khe hở. Bình thường mở cổng chỉ có một người đi qua, cổng trường cũng chỉ có mấy học sinh. Chuyện gì vậy? Hứa Nhất Xuyên là người đầu tiên chạy về hướng phòng bảo vệ. Trước đây hắn trốn học rất nhiều, đối với bảo vệ rất quen thuộc. Những người còn lại dừng lại tại chỗ, chờ Hứa Nhất Xuyên điều tra. Không đến một phút đồng hồ, mấy người nhìn thấy Hứa Nhất Xuyên bị Lý Khôn kéo tay lôi ra khỏi phòng bảo vệ. Buổi trưa đi ra ngoài ăn cái gì à? Nhà ăn trường để em bị thiệt à? Hứa Nhất Xuyên cúi đầu. Này, này, chủ nhiệm, Lý Khôn không có buông tay. Liếc mắt nhìn năm người đứng ở bên cạnh. Được, mấy người các em lại đây. Năm người, sau những bài học về sự thiếu suy nghĩ của Lý Khôn. Thời gian không còn sớm nữa. Ông đích thân dẫn 6 người họ đến nhà ăn của trường. Tất cả xếp hàng cho thầy. Lý Khôn giơ chân đá Hứa Nhất Xuyên đang đứng ở phía sau. Từ hôm nay trở đi, thời gian nghỉ trưa ở trường không cho phép các em ra ngoài ăn cơm. Nếu mấy đứa để thầy một lần nữa bắt được trốn ra ngoài vào buổi trưa, thì nhịn đói lên văn phòng thầy viết bản kiểm điểm. Mọi người, thật là một quái vật. Lâm Tiêu đứng ở đầu hàng, lấy một cái khay rỗng từ cái giỏ bên cạnh đi dọc theo đám người. Giang Yến đi theo sau cô. Họ đến rất muộn. Đồ ăn canteen mặc dù không ngon, nhưng đại đa số học sinh trong trường vẫn sẽ chọn ăn cho qua buổi trưa. Vì vậy, lần này, Lâm Tiêu nhìn quanh một vòng, chỉ lấy 2 món xào, hay lấy khoai tây xào ớt xanh mà chỉ thấy ớt xanh. Giang Yến đi theo phía sau liếc nhìn đờ ĩa cơm của cô. Không phát ra tiếng động giơ tay gõ cửa kính. Cô ơi, cháu muốn cái này, cái này, cái này. Cái này, anh liên tiếp gọi mấy món. Lâm Tiêu quay đầu nhìn anh. Không phải là cậu không thích đồ ăn ở căng tin à, tư thế gọi món này không giống người không thích đồ ăn chút nào. Giang Yến cũng nhìn cô, không nói lời nào. Sau đó cúi người lấy đờ ĩa trước mặt cô. Đưa cho dì gọi món. Đặt vào đây cho cháu. Khi anh cúi người, trên người anh có mùi bạc hà thoang thoảng. Lâm Tiêu ngẩng đầu liền thấy chiếc cằm cường trắng của anh xẹt qua trước mắt cô. Tim cô lỡ 2 nhịp, trong lòng không khỏi nghĩ đến những lời anh đã nói trước mặt Đường Vũ Thi trước đây. Đột nhiên, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Sau khi 6 người ăn xong, Lý Khôn lại nói thêm vài câu. Cuối cùng thấy cũng đã muộn, ông kết thúc bài giáo huấn của mình. Được rồi, ăn cơm đi, thầy cùng với thầy Dư. Thầy Dương của các em ra ngoài ăn cơm. Năm người ngẩng đầu, sửng sốt nhìn ông. Việc này thực sự không phải việc người làm. Chỉ có Giang Yến đang cúi đầu ăn, thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại. Một lúc sau, anh đột nhiên đứng dậy và đi đến canteen trong nhà ăn. Anh, lấy cho em chai nước. Hồ Hàng Hàng gọi to. Giang Yến không quay lại, cũng không trả lời. Anh đi thẳng đến quầy hàng. Sau vài phút, Lâm Tiêu nhìn thấy anh đi ra với một chiếc túi. Người con trai dáng người thẳng tắp, ngũ quan sắc bén, đường nét lạnh lùng cứng rắn. Làn da trắng hơn người thường rất nhiều. Mặc đơn giản áo phông trắng cùng quần đen. Cảm giác tràn đầy trẻ trung. Giang Yến đi đến chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống trước mặt Lâm Tiêu. Lấy từ trong túi ra 2 lon coca. Đưa cho Hồ Hàng Hàng phần nước còn lại và uống. Anh đặt một lon coca vào tay Lâm Tiêu. Ánh mắt anh rơi vào cánh tay băng bó của cô. Bàn tay đang định rút lại thì đặt trở lại. Lòng bàn tay đặt trên mép lon. Ngón trỏ móc mấu. Nhẹ nhàng nhấc lên. Đinh. Một tiếng. Mở ra. Bàn tay của anh rất đẹp. Khi hơi cong lên, các đốt ngón tay rõ ràng sắc bén. Lâm Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy gân nông trên ngón tay anh. Người đàn ông này thực sự đẹp đến từng chi tiết. Ăn cơm xong rồi, Khương Ngôn rút tay về. Thấy Lâm Tiêu nhìn mình chằm chằm. Nhẹ giọng nói một câu. Ôi, Lâm Tiêu vội vàng cúi đầu. Nhét mấy ngụm cơm vào miệng như muốn che đậy. Sau bữa ăn, một số người không giống như trước đây có thể đi mua sắm bên ngoài trường một lúc. Giờ chỉ có thể quay lại lớp học và chơi điện thoại để giết thời gian. Trở lại lớp học. Đây không phải là giờ giải lao của mọi người, ngoại trừ một số nữ sinh ngồi phía trước đang mải mê viết bài kiểm tra. Những người khác đều tán gẫu, chơi game và làm một số việc mà mình không có. Lâm Tiêu tối hôm qua ngủ không ngon, lúc này ăn no, bắt đầu buồn ngủ, cô nằm xuống trên ghế, tùy ý nói chuyện với Khương Ngôn, nhưng sau đó lại im bặt. Giang Yến nói điều gì đó, nhưng không nghe thấy câu trả lời của cô. Anh quay đầu lại, thấy cô gái nhỏ đã ngủ. Hơi thở của cô rất nông, dường như cô ngủ không ngon lắm. Lông mi khẽ run, anh cúi đầu nhìn một hồi. Quay đầu lại, lấy đồng phục học sinh từ trong ngăn kéo ra, trùm lên đầu cô, lại nhìn Hồ Hằng Hằng vẫn đang cười nói. Mập mập, im lặng, Hồ Hằng Hằng, trong giấc ngủ, Lâm Tiêu cảm thấy bên tai đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hơi thở tràn ngập mùi vị quen thuộc, đầu nghiêng nghiêng, chìm vào giấc ngủ càng sâu. Chuông vào lớp vang lên, Lâm Tiêu đột nhiên tỉnh lại, quần áo trên người cô bị động tác của cô nhấc lên rơi xuống đất. Hình như cô bị tiếng chuông làm cho hoảng sợ, vẫn chưa tỉnh hắn, dụi dụi mắt nhìn ống tay áo xõa trên chân, mới chú ý tới áo đồng phục học sinh bên cạnh. Lâm Tiêu cúi xuống nhặt nó lên. Giang Yến ngồi bên cạnh cô tháo kính ra và nhìn cô. Cậu gặp ác mộng à? Không. Cô lắc đầu, ánh mắt rơi vào chiếc kính anh đang cầm. Cô hỏi, cậu bị cận à? Không phải cận thị, chỉ là loạn thị một chút. Lâm Tiêu gật đầu, đưa đồng phục học sinh trong tay cho anh. Nhìn tờ giấy thi anh trải trên bàn. Cậu đang viết gì vậy? Đề thi. Giang Yến dừng một chút, giải thích nói, thi vật lý. Lâm Tiêu nhướng mày nhìn dáng vẻ thường ngày của anh, cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có chút không tin. Bèn nhích đầu lại gần. Bạn học Giang, cậu nói thật đi. Cô cúi người rất gần khi nói. Hơi thở của cô phả vào cánh tay Giang Yến. Anh chỉ cảm thấy nơi đó càng ngày càng nóng. Giang Yến liếc xéo cô, bình tĩnh bỏ tay ra. Cái gì? Thì lần trước, cuộc thi vật lâm cấp mà cậu đã cho tôi xem. Không phải cậu đã giành được vị trí thứ nhất sao? Lâm Tiêu li 3 mét khóe môi dưới, thăm dò hỏi, nói thật cho tôi biết, cậu nhờ người đi thi hộ phải không? Giang Yến, tôi thực sự đã quen với cậu. Cách chương.